Chương 1017, chứng mặn buồn dầu. Vợ lách phải đọc cùng siêu thể. Hai càng cầu toàn đạt. A nghe được chứng mặn hỏi người xâm lăng dị thế giới, vẫn khỏe miệng phát họa lên một nụ cười, nhẹ nhàng nói, những kẻ xâm lấn này đến từ nhiều một cái thế giới dị thứ nguyên, thực lực cũng là cao thấp không đều, có cũng chính là mạnh mẽ lớn một chút nhân loại. Nhưng là cũng có lần trước xuất hiện tại nhà máy điện hạt nhân phụ cận cái loại này quái thú, vừa nghe đến quái thú cái từ này, chứng mặn cùng sắc mặt của Black Vải Đảo đều có chút khó coi. Mặc dù đã trải qua cùng giữa Thả Nô đại chiến, cái loại này còn cao hơn cao ốc mũ tổ quái thú vẫn là cho bọn họ cực lớn đánh vào, càng không cần phải nói sau đó xuất hiện, những thứ kia thiếu chút nữa liền hủy diệt Washington ác ma trên địa cầu. Ở đâu ra thứ kinh khủng như vậy, quả nhiên loại quái thú này là tới từ ở thế giới khác, trước cũng đã có hoài nghi, cho nên chứng mặn nghe được ẩn nói như vậy, không chỉ căn bản không có hoài nghi, ngược lại lộ ra một bộ vẻ mặt thoải mái. Nhưng là nhìn Black Vải Đảo một chút bên người màu trắng ống đồng chó, chứng mặn chần chờ một chút, thấp giọng hỏi, vẩn tiên sinh, xin hỏi cổ dô nếu như cùng hóa, cũng sử dụng ra toàn bộ thực lực, có thể cùng con chó kia so sánh sao? Hắn mặc dù không có nói thẳng, nhưng là tất cả mọi người đều có thể nghe ra, hắn chỉ một cái khác, chính là thần sấm sổ chó gâu gâu không có cạn nạ quấy dày, chó sổ vốn đang nằm ở phía xa trên sân cỏ phơi nắng, nhưng là nó thai thính mắt tinh, xa xa vẫn là nghe. Được chứng mặn lời này, nhất thời đột nhiên biến sắc, nó thoáng cái đứng lên, móng trước duỗi một cái, liền từ trong không gian hệ thống của mình lấy ra xinh xắn đáng yêu chân nì, sau đó, chó sổ trước liếc mắt một cái cổ rổ, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú vào chứng mặn, duỗi chảo ấn xuống một cái trên vòng cổ nút ấn. Rất nhanh, ta là thần sấm sổ âm thanh liền vang dội cả cái sân cỏ, mặc dù chó sổ nhìn qua rất đáng yêu, nhưng là bị nó mở trừng hai mắt. Chứng mặn cùng Black Vải Đảo gần như cùng lúc đó cảm nhận được một cổ làm người ta lạnh run phát ra uy thế, cổ uy thế này là khủng bố như vậy. Hai người trong nháy mắt thiếu chút nữa thì hít thở không thông, trông thấy trong tay chó xồm chân y, chứng mặn biểu tình biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc. Mặc dù chật vật mà nuốt nước miếng một cái, trong thanh âm vẫn mang theo một tia khô khốc. Ây vị thần sấm sổ này, mới vừa rồi là ta lỡ lời. Xin ngươi không nên phiền lòng, một nghĩ đến trên em sợ cả giờ vẫn còn không có bị lấp đầy cái đó động sâu không đáy. Chứng mặn chỉ cảm thấy cả người đều bốc lên nổi da gà, mặt đen nhất thời đều hơi trắng bệnh, nếu như con chó này một búa vung xuống đi, dù là hắn thật sự biến thành ma pháp thiếu nữ, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt thành cho thấy bờ lách váy đã sắc mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy. Vẫn âm thầm trộm cười vài tiếng, mở miệng nói, cục trưởng ngươi suy nghĩ nhiều. Hệ cả tổ trẻ này một khi cuồng hóa, thực lực quả thực sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng là vẫn có mức cực hạn vị trí. Cùng vị thần sấm sổ này, cái kia là căn bản không cách nào so bất quá lời, mặc dù nói như vậy, ánh mắt tuần lại lóe lên một cái. Kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của hắn ngày càng tinh thâm, đã có thể ngẫu nhiên đoán trước tương lai cảnh tượng, con cổ rồ này tương lai trưởng thành dường như không đơn giản. A gâu nghe được lời của hận, chót sổ cao ngạo dơ cao ngực, vẻ giận dữ trên mặt chó rõ ràng bình phục lại tới. Nhưng là nó hay là cố ý không vẩy búa trong tay một cái, dám đem chứng mặn cùng bờ lách váy đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn thấy chó sổ huy động búa, chứng mặn trái tim trong nháy mắt cơ hồ ngừng đập, phát hiện cũng không có sấm sét hạ xuống, hắn tại sau khi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cổ buồn bực và xấu hổ, hắn chính là đường đường cục trưởng CN, lại có thể bị một con chó cho sợ đến như vậy không để lại dấu vết, nhìn ẩn một cái trên bàn cái đó cái. Dương Thanh Đồng. Chứng mặn ho khan một tiếng, tận lực để cho thanh âm của mình nghe dịu dàng một chút. Vẩn tiên sinh, chúng ta đây hôm nay liền xin lỗi không tiếp chuyện được rồi, xin hỏi ta một tuần lễ sau còn có thể tới rút thưởng sao? Đương nhiên có thể. Vẩn mỉm cười đáp lại, cục trưởng ngươi còn có thể rút ra một lần, hơn nữa chỉ cần đánh chết những thứ kia đến từ vị diện khác ra hỏa, số lần còn có thể gia tăng người xâm lược cả. Chứng mặn ánh mắt lóe lên một cái, rất khách khí hướng Vẩn gật đầu một cái, liền chuẩn bị mang theo bờ lách phải đảo rời đi. Lúc này từ trong biệt thự lại truyền ra một cái hai người âm thanh cực kỳ quen thuộc, các ngươi chờ một chút. Vừa nghe đến chính mình âm thanh, bờ lách phải đảo theo bản năng vừa quay đầu lại, chỉ thấy lũ xì từ trong biệt thự đi ra, rất nhanh liền đi tới bên người nàng. Mặc dù thân là đỉnh cấp đặc công, nhưng nhìn thấy cái này trẻ tuổi chính mình đứng ở trước mặt, bờ lách phải đảo vẫn cảm thấy tê cả da đầu, theo bản năng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Lucy nhìn chằm chằm bờ lách vái đảo nhìn một hồi sau, đột nhiên tựa như tia chớp đưa hai tay ra đè xuống đầu của nàng, liên tiếp kỳ dị tin tức liền rót vận chuyển vào đầu óc của nàng. Ô, đây là đại não trong vòng thời gian ngắn bị cực lớn đánh vào. Ánh mắt của Black phải đập thoang cái đều trợn trắng rồi, cả người đều run. Dày nạ tạ xạ, ngươi không sao chớ thấy Lucy chợt làm khó dễ. Chứng mặn nhất thời sắc mặt đại biến nhưng là rất nhanh. Lucy liền buông tay lui về phía sau, một mặt lạnh nhạt nói, ta chẳng qua là đem một chút Hozinomi phương pháp ứng dụng vận chuyển vào trong đầu của nàng, thuận tiện, mở ra một cái tiềm năng đại não của nàng. Đối với nàng chỉ có chỗ tốt. Tiềm năng đại não chứng mặn nghe được trợn mắt hốt mồm. Thứ này có dễ dàng như vậy mở ra sao á cục trưởng, ta không sao. Ngồi trốn hổm dưới đất thở dốc một hồi, Black White có chút mờ mịt ngẩng đầu tới, tự lẩm bẩm, ổ ca mạ kinh em bờ gì ổ ỉ vàng cổ.